sống lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, đừng bận tâm đến em. Tôi khẽ móc ngón tay vào ngón áp út của anh. Nếu nhà họ Tang thật sự sụp đổ, đó cũng là do bác hai em làm nhiều chuyện xấu, đáng bị trừng phạt. 11 kể từ đó, vài tháng tiếp theo, tôi quay lại cuộc sống của một người làm công ăn lương bình thường. Dù đã trưởng thành nhưng tôi chưa từng xin nhà họ Tang một đồng nào. Tự mình vừa học vừa làm để sống đến bây giờ. Nhờ thế, tôi cũng tích lũy được một chút kỹ năng đủ để nuôi thân. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị bác hai gọi về để sắp xếp buổi xem mắt với Tống Diễn. Cuộc sống của tôi nhìn chung khá yên bình, dư vãn, bạn thân của tôi, cực kỳ bất mãn, cậu đã cắt đứt quan hệ với họ rồi, sao còn phải nghe lời như thế? Tôi không giải thích, buổi tối hôm đó, Thời Hoài tự nắm tay tôi, giọng đầy nghiêm túc, Ninh Ninh, nếu một ngày nào đó, anh đột nhiên phải rời xa em thì sao? Anh chưa nói hết câu, nước mắt tôi đã rơi xuống mờ u bàn tay anh. Khiến anh ngừng lại, anh thở dài, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Chỉ là giả dụ thôi. Dù giả dụ cũng đáng sợ. Tôi nghẹn ngào, giọng nói đầy uất ức. Em từ nhỏ đã không được bố mẹ yêu thương. Ai tốt với em đều thích người đó. Ban đầu Tống Diễn là như thế. Và anh cũng vậy, nhưng sau này không còn giống nữa. Thích một người sẽ làm em vui. Nhưng cũng khiến em buồn. Nhưng với anh, em không chỉ như thế. Em muốn anh vui vẻ. Nhìn thấy người khác có gì, em đều muốn anh cũng có cái đó. Em cẩn thận từng lời nói, sợ sẽ làm anh không vui. Vui buồn của em dường như đã gắn liền với anh. Nên nếu anh nói rời xa, em sẽ đau lắm. Thời Hoài tự hôn lên mái tóc tôi. Thở dài, Ninh Ninh, anh yêu em. Vậy thì đừng rời xa em, được không? Anh từng nói sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em. Anh đáp nhẹ một tiếng, vỗ về lưng tôi, được, không rời xa. Sáng hôm sau, tôi rời phòng với đôi mắt sưng húp, Dư Vãn đang ngồi ăn bánh thịt. Thấy thế liền trêu, đêm qua khóc đấy à? Ừ, cho tôi xin một que kem. Cô ấy lục tủ lạnh, lấy ra một cây kem đã hết hạn, ấn lên mí mắt tôi. Tối qua tôi còn thấy cậu lên một chiếc xe sang trọng. Có phải ăn cỏ lại chỗ cũ, rồi bị chồng cũ làm nhục không? Khóc, khóc, suốt ngày trùm chăn khóc vì đàn ông. Đúng là chẳng có tiền đồ. Không phải vậy, anh ấy rất tốt. Dừng, cô ấy bịt tai, nhướng mày, còn để tôi nghe cậu nói tốt về anh ta nữa. Tôi vứt cậu ra ngoài đấy. Tôi im lặng, bưng bát uống ngụm sữa đậu nành, rồi ngồi thừ ra nhìn cô ấy. Cô ấy nhắc nhở, nuốt đi, đầu óc bay theo đàn ông rồi. Đến ăn cơm cũng quên à. Tôi bật cười, nhưng lập tức phải chạy vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn ập tới. Dư Vãn đứng ngoài, mặt đầy sữa đậu, chửi đồng, trời đất, cậu bị làm sao vậy? Đừng dọa tôi. Để tôi gọi xe cấp cứu. Tôi giữ lấy cô ấy, yếu ớt nói, đừng, cái gì mà đừng, nhìn mặt cậu xanh sao thế này. Tôi nắm C-H-A-T-T-A-I cô ấy. Hạ giọng, tôi có thai rồi. Cô ấy sửng sốt, rồi lẩm bẩm, chết tiệt. Trên xe taxi, Dư Vãn nhìn tôi, không giấu được lo lắng. Sinh nó ra luôn sao? Ừ. Được thôi, cậu sinh, tôi làm gì nhỏ, phụ nuôi con, phụ nữ chúng ta có thể tự đứng vững một nửa thế giới. Không sợ nuôi không nổi một đứa trẻ. Bỗng, trên radio phát một tin tức gây chấn động, nhà họ Tang gặp chuyện lớn. Dư Vãn nắm tay tôi, ánh mắt đầy lo âu. Tôi khẽ lắc đầu, không sao, tôi biết đây là hành động của Thời Hoài tự. Những bê bối của bác hai bị phanh phui, như từng cây rơm nặng nề đè lên lưng lạc đà. Đến khi không chịu nổi, nó sẽ gục ngã. So với kiếp trước, sự việc lần này xảy ra sớm hơn 10 năm. thời Hoài Tự hiện giờ đã là một đế chế thương mại vững chắc. Còn Bắc Hải chưa đủ lớn mạnh để gây thêm tội ác. Tôi tin lần này sẽ không còn bi kịch như trước nữa. Tựa đầu vào vai Dư Vãn, tôi khẽ nhắc, đến nơi thì gọi tôi nhé. Cô ấy chưa kịp trả lời, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, có tiếng gọi văng vẳng từ nơi rất xa vọng tới. Tang Ninh, mau mở mắt ra cho tôi. Tiếng kim loại va chạm sắc lạnh vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn mơ mơ màng màng. Cơ thể tôi nặng trĩu, đến cả việc cử động tay chân cũng thật khó khăn. Tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy ống thép bê tông và Dư Vãn đang tựa vào đó. Gió thổi qua, mùi dầu công nghiệp và bụi bặm xộc vào mũi tôi. Tôi mơ màng đứng dậy, Dư Vãn đang cố gắng đá chân, phát ra tiếng kêu ken két. Trời ơi, cuối cùng cũng tỉnh lại. Mau đến đây, cắt giùm tôi cái dây này. Lúc nhận ra mình và cô ấy đang ở một nơi lạ lẫm và bị trói, tôi vội vã lại gần, quỳ xuống nhìn thấy dây thừng thô đang buộc cô ấy. Một cảm giác quen thuộc ùa về. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh ngay lập tức chảy ra. Cách chương